kết hôn với bố của bạn trai. Chương 1.1 Lễ hội sao 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời bay lơ lửng những bông tuyết trắng, thành phố neon nổi trên mặt nước biển đen và sóng gió được nhuộm bằng màu tinh khiết. Nơi này là toàn bộ hoa hạ quốc giải trí trung tâm bến Thượng Hải. Vô số công ty giải trí, công ty điện ảnh và truyền hình, công ty thu âm và tạp chí đều có trụ sở tại đây. Các nhà cao tầng san sát nhau, cao chót vót trên mây. Đỉnh nhọn của tòa nhà hiện đại dường như sắp đâm xuyên qua bầu trời, và nó đã dùng hết sức để đi lên đỉnh. Nó giống như những công ty giải trí thù địch cạnh tranh với nhau để xem ai có thể phá vỡ bầu trời và leo lên đỉnh cao. Bởi vì phía trên bầu trời, sông sao lộng lẫy, mặt trăng như chút nước, phía dưới bầu trời không phải là thế giới của con người, mà là địa ngục. Treo gang băn trực thuộc thành phố Minh Chu, một thành phố xinh đẹp tiếp giáp với Đông Hải thành thị. Có lẽ 20 năm trước, không ai có thể ngờ rằng một hòn đảo nhỏ và hoang vắng lại có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong 10 năm. Với việc xây dựng cây cầu vượt biển, bến Thượng Hải cùng với Minh Châu Thị được kết nối với nhau. Do đó, trong khi giao thông thuận tiện, nó cũng thúc đẩy sự gia nhập của các ngành công nghiệp. Sở dĩ người ta gọi Cảng Cầu là Cảng Cầu vì nơi đây có một cây cầu vượt biển nguy nga và hiện đại. 10 năm là thoáng qua, và sau đó là một thập kỷ nữa. Làng chài nhỏ từng là thiên đường này đã thực sự phát triển thành cái nôi của ngành công nghiệp giải trí. Minh Châu Thị chính phủ có một tầm nhìn độc đáo và đã quy hoạch cẩn thận bến Thượng Hải, một hòn đảo nhỏ không ô nhiễm và môi trường tuyệt đẹp. Với sự gia nhập của nhà lãnh đạo ngành giải trí đầu tiên Tinh Hoa Giải Trí, dần dần, ngày càng nhiều công ty giải trí đã bén rễ ở đây. Mọi người không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi trở thành một hoang đảo nơi chim chóc không đậu. Chỉ bây giờ, nhìn vào bến Thượng Hải hiện đại này, nó là một cảnh khác. Khoảng cách từ trần gian đến thiên đường chỉ là 20 năm. Hình dạng của cũng khá đều đặn, có dạng tam giác đều. Chân của tam giác sát với đất liền và được nối với nhau bằng một cây cầu bắc qua biển. Đỉnh của tam giác hướng thẳng ra biển. Tất cả mọi người trong vòng kết nối này đều biết rằng công ty càng lớn mạnh, nó càng đứng ở vị trí hàng đầu để thể hiện vị thế phi thường của mình. Tại khu vực sát cầu vượt biển, có hàng loạt công ty hoạt động yếu kém hơn. Vì vậy, một hiện tượng thú vị đã xuất hiện. Thượng Hải không chỉ có toàn những người nổi tiếng ăn mặc đẹp và những siêu sao nổi tiếng với vẻ ngoài chói sáng, mà còn có một nhóm người thường, ăn mặc bình thường và trông mệt mỏi. Trong số những người này, có nam có nữ, già trẻ có người không lẫn vào đâu được. Họ vừa là những người bạn đồng cảm, vừa là đối thủ quyết liệt. Khi đến đây, họ chỉ có một ước mơ, đó là từ số 21 ở khu vực bên ngoài treo gang, họ đi từng bước một cho đến khi đạt vị trí số 13 ở khu vực bên trong, coi như đã thành hiện thực của đại lộ tối cao, và công lao của họ đã được viên mãn. Bởi vì ở số 13 trong khu vực bên trong, có 3 công ty giải trí lớn Tinh Hoa Giải Trí, Hoa Hạ Giải Trí và Thiên Nghi Huynh Đệ Công Ty. 3 gã khổng lồ này kiểm soát 80 tài nguyên trong vòng tròn, và hầu như tất cả các hệ thống khổng lồ đều đến từ điều này. Do đó, trong cổng cầu, vùng được đánh dấu bằng dấu tương ứng với trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mới có hiện tượng như vậy, người ở khu vực bên ngoài mặc quần áo thường dân, người ở khu vực trung tâm mặc đồ đắt tiền, còn ở khu vực bên trong thì người ta mặc đồ xa xỉ. Tiến triển, khác với quá khứ, bến Thượng Hải ngày nay đặc biệt xinh đẹp. Những ánh đèn rọi đầy màu sắc chiếu xuyên màn đêm, soi sáng những hòn đảo nhỏ ven biển. Trong khu vực nội ô, xe cộ và người qua lại vô tận, như thể có chuyện lớn đang xảy ra. Thật vậy, một cái gì đó lớn đang xảy ra ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 2 năm 2004 là ngày kỷ niệm 12 năm thành lập Tinh Hoa Giải Trí. Để trải qua năm Ben Minh, đầu tiên này, Tinh Hoa Giải Trí đã tổ chức một buổi chiêu đãi quy mô lớn, và mời nhiều chính trị gia cấp cao, các đại gia kinh doanh và những người nổi tiếng ở mọi quy mô đến tham dự. Các ngôi sao ngoài công ty rất khó có thể tham gia bữa tiệc này, nếu họ không phải là những ngôi sao hạng nhất và nổi tiếng quốc gia thì không thể vào được. Nhưng đối với các nghệ sĩ của công ty riêng của Tinh Hoa Giải Trí, điều đó không quá khắc nghiệt, hay nói cách khác các điều kiện rất lỏng lẻo. Chỉ cần là một ngôi sao đã ra mắt một ca sĩ đạt kỷ lục hay một diễn viên đã xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, bất kể là vai chính hay vai phụ, tất cả đều có thể đến tham gia. Và Đường Đình Thải là một thành viên nhỏ của công ty giải trí khổng lồ này. Vì vậy, anh may mắn được tham gia một sự kiện hoành tráng như vậy. Tất nhiên, anh ấy đã đặc biệt trở về từ Nhật Bản lần này cho bữa tiệc này. Anh ấy sẽ không bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Đường Đình Thải rất nổi tiếng, gần như khắp cả nước. Ngay cả khi hai phóng viên được cử đi, chỉ cần cầm micro và máy ảnh đến các con đường, ngõ hẻm để khảo sát, hỏi họ có biết đường Đình Thài không thì hầu hết họ đều trả lời là có. Nhưng sự nổi tiếng là vô ích, sự nổi tiếng không bằng sự nổi tiếng, cũng không liên quan trực tiếp đến giá trị. Anh ấy không có nhiều việc nên không kiếm được nhiều tiền. Nói trắng ra là tội nghiệp. Vì vậy, những bộ đồ hàng hiệu mà anh ấy đang mặc bây giờ chỉ là đồ thừa của các nghệ sĩ hạng nhất và hạng hai trong công ty. May mắn thay, nhiều tên tuổi lớn không quan tâm đến quần áo trong công ty mà họ tự chuẩn bị quần áo hoặc mặc quần áo do các công ty có hợp đồng quảng cáo gửi đến, nếu không Đường Đình Thải thậm chí có thể không có một bộ quần áo tử tế. Hơn nữa, anh ấy có thực sự nổi tiếng? Câu trả lời là có, nhưng danh tiếng này không phải là một danh tiếng tốt. Đường Đình Thải ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng và mệt mỏi. Thật là một sự sắp đặt bị hỏng. Đường Đình Thải nắm chặt tay trong lòng và hét lên. Không lâu sau, xe của Đường Đình Thải đã dừng lại và dừng lại ở điểm xuất phát trên thảm đỏ. Bên ngoài xe vang lên tiếng gầm rú chói tai của người, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến khó tin. Chiếc xe này được phân bổ cho Đường Đình Thải là thực sự tốt. Rolls-Royce X380 sedan, với nội thất khổng lồ, thiết kế tinh giản và ngoại thất đen bóng, ngay cả những người không hiểu về ô tô cũng có thể nhìn thấy. Nhưng nói là xe, khớp, thì chỉ vài trăm mét từ phía đông công ty hình hoa đến đại sảnh phía tây. Sau khi chờ Đường Đình Thải, xe phải quay lại để đưa nghệ sĩ tiếp theo. Đừng căng thẳng, không có gì to tát đâu. Sau khi xuống xe, phải đảm bảo trông thật ổn, đi chậm nhất có thể, để các phóng viên chụp ảnh nhiều hơn. Lúc này, Tống Dung Bình, đại nhân đang ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở ghế trước quay lại và đối mặt với ghế sau. Đường Đình Thải nói, Tống Dung Bình vẻ ngoài đơn thuần, lương thiện giống một ông lão tốt, giọng điệu ấm áp giống như một người bác tốt bụng bên cạnh, khiến người ta thả lỏng cảnh giác ấm lòng. Ân, Đường Đình Thải nhanh chóng gật đầu, giống như một cậu bé ngoan. Tuy nhiên, những gì anh đang nghĩ lúc này không phải là điều mà Tống Dung Bình có thể biết được. Khi Tống Dung Bình quay lại, vẻ mặt vô hại của Đường Đình Thải lập tức nứt ra, và ánh mắt anh ta quét sâu về phía Tống Dung Bình. Ở thảm đỏ nhiều dừng lại. Đây là để dỗ con hay dỗ con? Trên thảm đỏ có những quy định riêng, việc đi quá chậm không chỉ gây phản cảm với những ngôi sao xuất hiện phía sau mà còn khiến ban tổ chức không hài lòng. Vì chỉ có một mình bạn nên toàn bộ buổi lễ thảm đỏ đã bị trì hoãn, và người tổ chức sẽ rất vui mừng. Và thảm đỏ hôm nay khác với thảm đỏ trước, để phản ánh mục đích. Đối xử bình đẳng với mọi nghệ sĩ, của tinh hoa giải trí thứ tự thảm đỏ không được quy định trước. Vì vậy, bạn sẽ không biết mình đang đi sau một ngôi sao phim cấp 3 hay một siêu sao. Tôi phải làm sao nếu bị một ông lớn ngang tầm minh tinh màn bạc theo sau khiến mọi người không hài lòng. Chưa kể đến việc không hòa hợp được vào vòng tròn nghiêm trọng như vậy, phải xếp hàng ăn rất nhiều. Đường Đình Thải đôi mắt mờ nhạt, ánh sáng tối thoáng qua, không có một bóng người. Hắn nghi ngờ một hồi, vị đại nhân này là thật ngốc hay là giả ngu. Trên thực tế, hắn chỉ mất vài ngày để thích ứng thân thể này. Ngay sau khi nhận được ký ức của cơ thể này, anh ta bắt đầu hành động. Anh ấy điều chỉnh rất nhanh và nhập vai ngay, cũng giống như vô số lần anh ấy quay phim trước khi vượt qua. Không phải anh ấy không muốn mất thêm vài ngày để điều chỉnh bản thân, nhưng cơ hội. Lễ hình hóa, thực sự rất hiếm, nếu bỏ lỡ sẽ không biết cơ hội tiếp theo sẽ ở đâu. Chiếc xe cao cấp dừng lại, lúc này thời gian như đứng yên. Tới rồi, Đường Đình Thải thầm nói trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tuy nhiên, hiển nhiên không có thời gian để anh điều chỉnh tâm trạng bởi vì đứa em trai làm nũng ở ngoài xe đã mở cửa xe cho anh ngay ngắn. Trong phút chốc, ánh sáng trắng của vô số đèn chớp vào trong xe chiếu sáng hàng ghế sau tối đen như ban ngày. Đường Đình Thải khóe miệng hơi cong lên, chậm rãi bước ra khỏi xe. Tầm vóc của anh ấy không cao. So với những anh chàng cao giáo, điển trai trong làng giải trí, anh tương đối lùn. Nhưng anh ấy có phong độ tốt, ít nhất là có thể giữ được một bộ đồ màu trắng, được cắt may cẩn thận. Gương mặt thanh tú mà tinh xảo của Đường Đình Thải giống như một lớp sáp dưới ánh đèn sân khấu, làm mờ đi vài lớp sáng chói, khiến vẻ ngoài vốn đã chói lọi của anh lại càng thêm quyến rũ. Phải nói rằng ngay cả trong làng giải trí quy tụ dàn mỹ nam, mỹ nữ thì ngoại hình của Đường Đình Thải chắc chắn thuộc hàng đẹp nhất. Mái tóc đen được chăm sóc kỹ càng xõa xuống, che đi đôi tai. Nhút nhát của anh ta, đối lập với làn da trắng, mái tóc đen sẫm hơn và làn da trắng hơn. Đôi giày da bóng loáng trở nên sáng hơn dưới ánh đèn flash phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tôi thấy hai bàn chân dưới chân của chiếc quần Tây Âu màu trắng đầu tiên kết hợp với nhau, sau đó lần lượt di chuyển không hoảng sợ hay rụt rè, giống như một chiếc kim dây thạch anh chính xác tích tắc tích tắc. Đường Đình Thải tỏ ra bình tĩnh và không hề sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy mỉm cười về phía máy ảnh, làm cho khuôn mặt vốn đã hoàn hảo đó trông sống động và bắt mắt hơn một chút. Đường Đình Thải, đột nhiên, có người hét lên, đột ngột giữa tiếng cửa chớp. Cùng với lời kêu gọi đó, những ánh sáng nhấp nháy mạnh mẽ đột ngột dừng lại, như để chào hỏi. Trong phút chốc toàn bộ khán đài trở nên tối tăm, không còn rạng rỡ như trước. Thì ra những phóng viên này vừa rồi nhìn thấy quá nhiều nữ vương cùng siêu sao hạng nhất cho nên chụp vài bộ ảnh mới thấy rõ. Lúc này nhìn thấy Đường Đình Thải các phóng viên mới hoàn hồn, hóa ra là Đường Đình Thải tới, hóa ra vừa rồi chính là người quay phim. Các phóng viên đồng loạt sửng sốt, bầu không khí lập tức ngưng trệ, trở nên vô cùng xấu hổ. Đường Đình Thải là nghệ sĩ của Tinh Hoa, không lạ gì khi anh ấy được mời đến bữa tiệc sinh nhật của Tinh Hoa. Đầu óc của các phóng viên khẽ quay, và họ đã hiểu lý do tại sao Đường Đình Thải lại xuất hiện ở đây. Đường Đình Thải hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khó xử, cứ như thể sự im lặng đột ngột quanh đây chỉ là ảo giác. Anh ta dường như vẫn thuộc vô số bộ phim, nở một nụ cười tử tế, anh ta vẫy tay thân thiện với các phóng viên hai bên rồi tiếp tục bước đi. Wow, các phóng viên bùng nổ. Họ phản ứng từ sự chậm chạp ngay lập tức và sau đó là vô số âm thanh cửa chập. Ánh sáng nhấp nháy không ngừng nhấp nháy, thể sẽ làm sáng mắt người mù. Thảm đỏ lúc này còn lộng lẫy hơn cả khi Đường Đình Thải xuống xe vừa rồi. Trong lòng các phóng viên đều biết người trước mặt không đáng bao nhiêu, anh ta đã từng đóng vai phụ trong một số bộ phim thần tượng và đóng vai chính trong một bộ phim cổ trang. Tác phẩm duy nhất không được quay ở Trung Quốc mà ở một quốc đảo có nền công nghiệp đặc biệt phát triển. Tuy nhiên, tốt hơn hết là không nên có tác phẩm này. Danh tiếng đã chạm đáy. Tuy công việc không mạnh nhưng tin tức về gen của anh chưa bao giờ bị gián đoạn, anh cũng không ít lần gây xôn xao vì những scandal và những người đàn ông đeo túi. Tăng giá, độ nổi tiếng của anh không hề thua kém các ngôi sao tên tuổi. Ăn theo, về điểm này, tôi phải chụp thêm một vài bức ảnh nữa. Cách chương.